không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, bên trong xe yên tĩnh, Phương Nghị Trình bụng phát ra lộc cộc thanh rất là chọc người chú mục. Phương Nghị Trình ho nhẹ thanh, mặt già đỏ lên, chậm rãi phát động động cơ, ngồi ở mặt sau Tần Khanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Ngay sau đó từ hộp lấy ra một cái hà giáo hoàng đưa qua, ăn xong lại đi, Phương Nghị Trình vận. Tốc ánh sáng tắt lửa, động tác lưu loát tiếp nhận Tần Khanh trên tay hà giáo hoàng. Ta đây liền không khách khí, rồi trá nhân loại, hoa hoa liếc Phương Nghị Trình liếc mắt một cái. Ánh mắt chi gian tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, bị một con mèo khinh bỉ Phương Nghị Trình. Chính vẻ mặt hạnh phúc nắm trên tay hà giáo hoàng, truyền thống hà giáo là hình bán nguyệt. Con nhện bụng cùng sở hữu 12 nếp gấp, Tần Khanh bao hà giáo hoàng hình dạng như là bánh bao. Sủi cào thân tròn tròn cuồn cuộn, nếp uốn niết và tinh xảo xinh đẹp, như là một kiện hoa mỹ áo ngoài. Trong đó còn lộ ra một chút đáng yêu tới, thông qua kia tinh oánh dịch thấu sủi cào ra. Còn nhìn đến bên trong cam vàng nhân thịt, Phương Nghị Trình không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Đem hà giáo hoàng chỉ nhét vào trong miệng, ở cắn hạ khi, Phương Nghị Trình cảm giác được cái gì gọi là hạnh phúc. Đây là hạnh phúc a. Sảng hoạt đạn nha tôm bóc vỏ hỗn thơm ngon thịt nước. Hương khí dễ chịu mỗi một viên hàm răng, thông qua nhũ đầu, loại này tuyệt diệu vị truyền đạt đến thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, một ngụm xuống bụng. Không những không có chắc bụng cảm, ngược lại càng đói bụng. Phương Nghị Trình quay đầu nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Hắn nguyên bản còn đối Tần Khanh có thành kiến, nhưng thông qua hôm nay này chỉ hà giáo hoàng, làm hắn thành kiến toàn gặp quỷ đi thôi. Tần Khanh lại nói, chấm nước tương hoặc giấm càng tốt ăn. Lại hướng dấm phóng điểm ớt cay. Phương Nghị Trình bắt đầu não bổ cái kia hình ảnh. Màu đen dấm thượng nổi lơ lửng màu đỏ ớt cay mạt. Màu trắng hà giáo nhẹ nhàng chấm một chút. Cay vị cùng toan vị hỗn hợp ở bên nhau. Chậm rãi thông qua khinh bạc sủi cào ra thẩm thấu đến nội nhân bên trong. Một ngụm một cái ăn đến trong miệng. Không thể suy nghĩ. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thèm đến muốn người mệnh. Tần Khanh rất nhỏ liền bắt đầu học trù nghệ. Sao, 6 tuổi, sư phó liền bắt đầu dạy, trách không được tay nghề như vậy hảo. Phía trước là đèn đỏ, Phương Nghị Trình nhìn chằm chằm tính giờ con số. Hiện tại hài tử nuông chiều từ bé, đừng nói 6 tuổi, 26 tuổi khả năng đều sẽ không nấu cơm. Siêu đầu bếp là cái vất vả công tác. Đặc biệt là nữ hài tử, cả ngày đãi ở tràn đầy khói dầu vị trong phòng bếp. Có thể kiên trì xuống dưới bằng vào đều là nghị lực. Đèn xanh, Phương Nghị Trình quải cái cong. Lại đi phía trước đi một đoạn liền đến. Hắn đột nhiên hỏi, trong phòng bếp những cái đó sư phụ già không làm khó dễ ngươi đi. Khó xử cũng vô dụng, bọn họ căn bản khó không được ta. Tần Khanh cúi đầu loát miêu. Ngữ khí bình tĩnh. Thần sắc đạm mạc, nhưng tư thái chung lại thấu một chút cuồng vọng tự đại tới, Phương Nghị Trình. Ngoặc kép, nghe nói hôm nay ngươi phải làm võ thế. Nhớ rõ cẩn thận một chút, được rồi, Tần Khanh xách theo hộp xuống xe. Cảm ơn ngươi tới ta tiếp ta. Phương đại ca, Phương Nghị Trình cười cười. Hướng nàng phất phất tay. Xoay người rời đi, sao vào phim trường. Tần Khanh đem phát sóng trực tiếp mở ra, lúc này đạo diễn nhóm cũng mới lại đây. Thấy nàng vào cửa, Long Thiên Hoa hướng Tần Khanh chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a, Tiểu Tần, sớm, Long đạo, Long Thiên Hoa liếc mắt một cái liền thấy được Tần Khanh trên tay hộp. Ngươi cầm trên tay cái gì? Hà giáo hoàng, Tần Khanh đem đồ vật đặt ở một bên trên bàn. Cho đại gia mang đến sớm một chút, mọi người vừa nghe. Đôi mắt sôi nổi sáng lên, Tần Khanh tay nghề bọn họ là hưởng qua, chỉ là một cái đơn giản nồi to hấp đồ ăn khiến cho người muốn ngừng mà không được. Hà giáo hoàng, nên là cỡ nào ăn ngon a? Nhưng đoàn phim nhân viên công tác cũng đều có ánh mắt. Tần Khanh mang đến chỉ đủ các diễn viên ăn, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem màu sắc, nghe nghe hương vị, Long Thiên Hoa đem hóa hảo trang các diễn viên tiếp đón lại đây. mở ra hộp cơm cái nắp vạch trần nháy mắt. Nhiệt khí liền xông ra, đặt ở hộp hà giáo hoàng no đủ mà giàu có ánh sáng. Chúng nó một đám dựa gần, đáng yêu câu nhân vô cùng. Long Thiên Hoa nghe nghe, không thể không nói, này hương vị quá hấp dẫn người, Tần Khanh phát sóng trực tiếp mới vừa khai. Liền có người vào được, vừa vặn nhìn đến trên màn hình kia trong suốt mượt mà hà giáo hoàng, ngao ngao ngao nga. Đây là cái gì? Thơm quá, siêu cấp hương, hảo muốn ăn, anh, vừa tiến đến liền nhìn đến loại đồ vật này. Hảo quá phân, Biên Thùy phát sinh chiến loạn. Này có thể là ta cuối cùng một lần thấy chủ bá QAQ trên lầu, chẳng lẽ là mang ngươi nạp tinh cầu? Cho các ngươi điểm cái sáp, biểu ca, đây là cho ngươi, Tần Khanh đem mặt khác buông ra đưa đến Dung Nguyên trên tay, Long Thiên Hoa thấy. Vậy, thật là ái muội cười cười, có thể a, sợ chúng ta đều ăn xong không ngươi biểu ca phần. Dung Nguyên tươi cười thanh thiền, duỗi tay vỗ vỗ Tần Khanh đầu nhỏ, nói. Vẫn là biểu muội hiểu được đau người, Tần Khanh trắng nõn gương mặt nổi lên ửng đỏ. Nàng mặc không lên tiếng ngồi vào một bên, lại từ trong bao lấy ra một cái ly. Đây là ta sáng nay ngao đến cháo, người uống đi, có tâm mơ siêu, Dung Nguyên đem ly cái vặn ra. Một cổ bắp thơm ngọt hương vị nháy mắt xâm nhập chóp mũi. Hắn cầm lấy cái ly, bên trong đựng đầy màu trắng cháo. Kim hoàng sắc bắp viên điểm xuyết trong đó, chỉ là cái này nhan giá trị, liền dẫn tới người muốn ăn mở rộng ra, Dung Nguyên tiểu tâm uống một ngụm. Nhíu nhíu mày, hammer siêu Tần Khanh, ân, hammer siêu, hàm cháo, ân, hàm cháo, Dung Nguyên lại uống một ngụm, nhàn nhạt mà hàm vị cũng không hầu người, ngược lại rất là ngon miệng, mễ ngao đến lại trù lại hương, nhưng cũng không dính nha. Trong đó bắp ngọt cũng không đột ngột, ngược lại đem cháo mùi hương xông ra đến mức tận cùng. Lại liền tươi mới hà giáo hoàng, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Bên này các diễn viên ăn đến hương, kia đầu nhân viên công tác nhóm xem cũng thèm mơ siêu Tần Khanh chú ý tới. Nàng nhẹ giọng nói, trong nhà nguyên liệu nấu ăn không đủ, các ngươi nếu là muốn ăn, ta giữa trưa cho đại gia là mơ siêu Emma. Quả thực chính là tiểu thiên sứ a. Mọi người vừa nghe, sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong ánh mắt sôi nổi rơi xuống lại đây. Vậy phiền toái ngươi, Tần Khanh ngươi thật là một cái người tốt. Siêu cấp người tốt a. Muội tử thật là cái người tốt, cho nên muốn hay không tới chúng ta tinh cầu a. Ta mặc kệ, ta muốn xin đi địa cầu du lịch. QAQ ta cũng phải đi địa cầu du lịch. Bữa sáng ăn xong, phim trường chính thức khởi công, trận đầu diễn là ngày hôm qua bị tạp rớt đánh diễn. Tần Khanh đổi hảo y phục dạ hành, bởi vì là thế thân, lại không lộ mặt, cho nên nàng vẫn chưa hóa trang. Từ bên trong đi ra, Dung Nguyên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, theo sau vừa lòng cười cười. Còn khá xinh đẹp, Tần Khanh dáng người đều đều, gầy không lộ liễu. Nên đột đột, nên thu thu, loại này y phục dạ hành càng đem dáng người ưu điểm toàn bộ hiển lộ, đây là trong truyền thuyết. Diễn phục sao, QVQ còn khá xinh đẹp, chủ bá càng đẹp mắt, chủ bá tới chúng ta tinh cầu, thỏa thỏa cầu hoa a cầu hoa là cái quỷ gì? Gấp không chờ nổi muốn nhìn chủ bá diễn kịch, chủ bá cố lên, làn đạn xoát sung sướng, Tần Khanh nhìn cũng sung sướng. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái cười tới, tưởng cái gì đâu. Tần Khanh hoàn hồn, không có gì, này không phải Kiều thiếu tiểu vương tử sao? Hôm nay muốn cùng chủ bá đáp diễn sao? Kiều thiếu tiểu vương tử hôm nay càng Kiều thiếu a, nhan giá trị mãn phân. Chỉ cần ta chú ý Kiều thiếu tiểu vương tử phía sau miêu sao gạch dưới. Bà Inh, ta cũng ở chú ý. Nói càng xem càng giống Lê Đô Vương Tử a, đừng nháo, Lê Đô Vương Tử là siêu cấp lợi hại sư hổ thú, sao có thể là miêu? Giống Lê Đô Vương Tử, Tần Khanh không khỏi nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Từ vào cửa đến bây giờ, Hoa Hoa vẫn luôn hoa ở ghế trên an an tĩnh tĩnh ngủ. Không chơi không nháo, ngoan ngoãn thực, các nhân viên công tác chuẩn bị, mau bắt đầu rồi, Tần Khanh thu hồi tầm mắt. Lúc này Long Thiên Hoa tiến lên dặn dò nói. Tiểu Tần, ngươi nhìn đến kia đài máy quay phim sao? Thân thể của ngươi muốn vẫn luôn đi theo máy quay phim. Sau đó từ bên kia bay qua tới. Theo con đường này vẫn luôn tiến lên. Đưa bọn họ đả đảo, hảo, mau mau mau. Chúng ta nắm chặt thời gian. Đạo cụ tổ chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Tần Khanh, Dung Nguyên giữ chặt nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Trong chốc lát chú ý đi vị. Thân thể đi theo cơ vị động. Bằng không chụp không đến ngươi, nghe còn rất phức tạp. Tần Khanh gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, đạo diễn. Dây thép chuẩn bị tốt, cấp Tần Khanh mang lên, nói. Đạo cụ tổ cầm dây thép đi lên trước tới. Tần Khanh biết dây thép là cái gì? Nàng cúi đầu liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng đẩy ra bọn họ tay. Nhàn nhạt nói, không cần, a, nhân viên công tác sửng sốt. Tần Khanh, cái này ngươi cần thiết mang lên. Bằng không vô pháp chụp a, vì cái gì vô pháp chụp? Không có dây thép, chẳng lẽ chính ngươi từ phía trên phi xuống dưới? Nói, tiểu ca hướng bầu trời chỉ Tần Khanh ngửa đầu nhìn nhìn. Nói, ân, chính là chính mình từ phía trên phi xuống dưới, nàng khinh công bản thân không tồi. Nếu là đeo thứ này ngược lại là trói buộc, lời này vừa nói ra. Phim trường nháy mắt lâm vào trầm mặc, mấy đôi mắt đồng thời dừng ở Tần Khanh trên người. Trong ánh mắt lộ ra một chút quái dị, Tần Khanh ngày đó cứu Dung Nguyên hình ảnh bọn họ là nhìn đến. Nhưng mà Tần Khanh tốc độ quá nhanh, bọn họ bắt giữ đến chỉ là một cái tàn ảnh. Tuy rằng nhìn đến Tần Khanh bay lên, nhưng mọi người lại cho rằng là thị giác ảo giác. Rốt cuộc hiện tại là khoa học thời đại, lại không phải chụp võ hiệp phiến. Sao có thể nói phi liền phi, hiện giờ Tần Khanh như vậy vừa nói. Bọn họ không cấm cảm thấy Tần Khanh ở khuếch đại cửa biển. Đơn giản tới nói chính là khoác lác, trong đó một cái diễn viên liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, vậy ngươi hiện tại phi một cái A, Dung Nguyên cùng Long Thiên Hoa ăn ý nhíu nhíu mày. Dung Nguyên tiến lên vài bước, vừa định muốn mở miệng khuyên giải Tần Khanh. Nhưng trước mắt Tần Khanh lại là một cái làm mọi người mở rộng tầm mắt hành động. Chỉ thấy một thân y phục dạ hành nữ hài lui về phía sau vài bước. Nàng đè thấp thân thể, chạy lấy đà một đoạn, mũi chân nhẹ điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình giống chim én giống nhau bay lên. Mọi người hô hấp cứng lại, Tần Khanh như là nam châm giống nhau, hấp thụ bọn họ ánh mắt mọi người, giữa không trung. Tần Khanh trở mình, nhảy lên đến trên xà nhà, lại trở mình nhảy đến mặt khác đèn treo. Tần Khanh sợi tóc bay múa, quần áo bay phất phới, phối hợp nàng thanh lạnh ánh mắt, đảo thực sự có chút hiệp khí ở trong đó, giữa không trung. Tần Khanh trên cao nhìn xuống nhìn trợn mắt há hốc mồm mọi người. Thế nào, như thế nào, nói phi liền phi, còn có thể thế nào? Lúc này vừa vặn có phóng viên thăm ban, lại vừa vặn chụp được hình ảnh này. Tay cầm microphone phóng viên từ hoảng hốt trung hoàn hồn. Ta là cái ngoan ngoãn. Này cũng thật chính là đại tin tức a. Hết chương.